Clip này mà dò dỉ ra ngoài thì hình tượng An Lam cũng sẽ bị tổn hại. Đã không được gì rồi lại còn rước phải họa sát thân. Con nhóc này đúng là đầu óc có vấn đề. Chuyện này bà cũng nghĩ ra được, dám tới cả quán cà phê cạnh ga tàu cao tốc. Cô nàng nghĩ rằng thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Clip này là do nhân viên cửa hàng quay lại. Cậu ta nhận ra An An, sau đó clip được Tâm Ngu mua lại với giá cao. Một người bạn của tao biết chuyện rồi kể lại cho tao. Tao đã cố gắng đè xuống rồi, nhưng tao đè không được. Phó Tây Bình không có nhiều mối quan hệ trong làng giải trí. Bây giờ người có thể giải quyết chỉ có mỗi mình Đường Kỳ Sâm thôi. Chỉ cần một câu của Đường Kỳ Sâm là Trần Táp có thể xử lý ổn thỏa. Bây giờ đã nhận được một câu khẳng định thái độ của Đường Kỳ Sâm, khiến Phó Tây Bình cũng yên tâm hơn hẳn. Tao biết mà, mày vẫn còn quan tâm tới tình bạn từ bé với An An, không nỡ để cô ấy gặp rắc rối. Đường Kỳ Sâm ngước đầu, từ đôi mắt toát ra sự sắc bén và lạnh lùng. Giọng nói anh trầm hơn hẳn, tuy dễ nghe nhưng không hề mang theo chút độ ấm. Tào nỡ đấy. Phó Tây Bình sừng sốt. Chuyện này nếu chỉ nhắm vào cô ta thì tao chẳng có gì mà không nỡ cả. Clip tùng ra, cô ta có đau khổ hay gặp khó khăn phiền toái gì cũng là do cô ta tự mình chuốc lấy. Đã làm thì phải biết nghĩ tới hậu quả. Đường Kỳ Sâm có vẻ tức giận, đôi mắt ủ ám. Cô ta dám đi tìm Ôn Dĩ Ninh sau lưng tao. Đây chỉ là một đoạn thôi mà đã khó nghe thế rồi. Còn những câu ta không được nghe thì mày bảo còn bẩn tới mức nào nữa. Phó Tây Bình trầm mặc, từ quan điểm về đạo đức thì đúng là như vậy. Tao không đồng ý tung clip rẻ sách này, bởi tao không muốn Dĩ Ninh phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào nữa. Từ đầu tới cuối, cô ấy đã vì ta mà phải chịu biết bao chuyện vớ vẩn hả? Đường Kỳ Sâm thoáng bộc lộ tất cả cảm xúc đau lòng vì một người. Anh cố đè nén tâm tư, nói rõ ràng rành mạch với Phó Tây Bình. So với tao và mày, kinh nghiệm của An Lam chẳng kém là bao. Đã là người trưởng thành rồi, làm những gì sai ở đâu thì nên tự mình chịu trách nhiệm lấy. Phó Tây Bình lạnh người, hoảng hốt nói. Sâm Nhi, đừng như vậy, dù sao cũng chơi với nhau từ bé mà. Tao coi trọng mối quan hệ này, nhưng cô ta thì sao? Cô ta có từng quý trọng nó không? Đường Kỳ Sâm lạnh lùng hỏi vặn. Nhân danh tình yêu để công kích, làm tổn thương người phụ nữ của tao, giờ còn muốn tao phải tạ ơn rồi tha thứ hả? Có đạo lý này cơ à? Phó Tây Bình á khẩu. Đường Kỳ Sâm cảm thấy đau lòng khi xem clip này, càng nói nặng lời càng thêm tức giận. Phó Tây Bình không khuyên nữa, giúp người thân mặc kệ đạo lý cậu không làm nổi, nhưng cậu vẫn hỏi thêm một câu. Mày đừng ép An An quá, tính cách cô ấy thế nào mày cũng biết rồi còn gì. Ngộ nhỡ cô ấy lại lôi Dĩ Ninh lên mạng, nặc danh lên án gì đó, vậy người tổn thương cuối cùng vẫn chỉ là người phụ nữ của mày thôi. Tới lúc đó thì mày nói được gì? Nói được gì à? Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sắc bén như dao, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường. Sắp làm đám cưới rồi, một tiếng bà Đường đã đủ chưa? Phó Tây Bình nghe thôi đã thấy chát. Cậu nhìn Đường Kỳ Sâm rồi giơ thẳng ngón cái. Tao phục mày đấy. Vào thứ tư, Ôn Dĩ Ninh nhận được một cuộc gọi từ số máy bàn của cơ quan nhà nước ở thành phố Hát. Xác nhận họ tên và thẻ căn cước của cô xong thì lập tức nói vào việc chính. Cô Ôn, chậm nhất là sáng mai, cô tới cục quản lý nhà ở và xây dựng để nộp nốt hồ sơ. Nếu cô vẫn không đăng ký thì cô sẽ không nhận được số tiền bồi thường cho khu vực nằm trong diện di rời. Ôn Dĩ Ninh không hiểu mấy về vấn đề di rời này, bởi bình thường đều do Giang Liên Tuyết xử lý. Ôn Dĩ Ninh không vòng vo nhiều, chỉ ngạc nhiên nói. Xin lỗi, tôi đang ở nơi khác, nhưng mẹ tôi có ở nhà đấy. Các anh chị chuyện gì có thể liên hệ trực tiếp với bà? Đầu dây bên kia đáp. Tôi đã liên hệ rồi, Giang Liên Tuyết đúng không? Ôn Dĩ Ninh trả lời. Vâng, đúng rồi. Bà ấy liên tục không bắt máy, chúng tôi phải nhờ người hỏi thăm mới có được số của cô đấy. Cô Ôn, phiền cô nhớ chuyện này nhé. Chậm nhất là sáng mai, hãy mang hồ sơ tới văn phòng ở tầng 2. Sau khi cúp máy, Ôn Dĩ Ninh cầm điện thoại, ngồi thử ra một lúc lâu. Cuộc điện thoại với Lý Tiểu Lượng mới giúp cô yên tâm được có 2 ngày. Giờ đây càng nghĩ, cô lại càng thấy bất ổn. Cô nhấn máy gọi lại cho Giang Liên Tuyết vài lần, vẫn là giọng nói báo số máy bận. Giờ phút này cô mới phát hiện ra, số điện thoại này đã hoàn toàn không gọi được nữa. Có một dòng điện từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đầu, mang theo sự hoang mang trống rỗng. Tâm trạng cô lúc này vô cùng căng thẳng, không biết cảm giác nghẹn ngào đã truyền tới từ cổ họng từ bao giờ. Bàn tay cô run rẩy nhấn tiếp một số khác. Alo, dì Trần, con là Dĩ Ninh đây, gần đây dì có qua đánh bài với mẹ con không? Chú Nghiên, lúc đi dạo quanh tiểu khu chú có thấy mẹ cháu không ạ? Tất cả mọi người đều không gặp bà, Ôn Dĩ Ninh càng lúc càng hoảng loạn. Cô lật tìm trong danh bạ, nhưng người có liên hệ với Giang Liên Tuyết thực sự quá ít ỏi. Cuối cùng, cô gọi điện cho Dương Chính Quốc. Chú Dương vừa mở miệng, không hiểu sao giọng cô nghẹn ngào trong vô thức. Chú ơi, gần đây chú có gặp mẹ cháu không? Cô nghe thấy tiếng còi ô tô từ đầu dây bên kia vọng qua. Mãi lâu sau Dương Chính Quốc mới trả lời. Xin lỗi Tiểu Ô nhé, chú đang trực ca đêm. Giờ không tiện nói chuyện, chú cúp máy đây. Từ giọng nói chất phác bình tĩnh của ông, Ôn Dĩ Ninh có thể nghe ra vài phần kiềm chế nhẫn nhịn. Cô buông tay xuống, cả cánh tay lạnh ngắt. Ngày hôm sau, Đường Kỳ Sâm lái xe tới công ty như thường lệ. Lúc anh đi, Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa rời giường. Anh đã quen với việc cô ngủ nhiều, đôi khi còn nằm cả ngày. Không phải cô cố tình, chỉ là thực sự mệt mỏi dã rời. Ban ngày Đường Kỳ Sâm không thể ở nhà, nhưng anh sẽ thường xuyên gọi điện về, nhắc nhở cô rời giường vận động. Buổi trưa lão Dư mang cơm tới, không để cô đói bụng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ôn Dĩ Ninh lập tức thò đầu ra từ trong chăn. Cô thu dọn qua loa rồi đi thẳng ra ga tàu cao tốc. Vé cô đã mua sẵn từ tối qua, cô không bàn bạc với Đường Kỳ Sâm bởi cô biết kết quả sẽ nằm trong dự đoán. Chắc chắn anh không yên tâm để cô đi một mình. Ôn Dĩ Ninh quá sốt ruột, bất kể thế nào cô cũng phải về nhà một chuyến. Không phải cô không biết lo lắng cho sức khỏe. Hôm qua cô đã tới bệnh viện kiểm tra, kết quả xét nghiệm máu khá tốt, các chỉ số đều ổn định. Giáo sư phó đã phân tích, đích thân khám cho cô, bà còn hàm ý nói, chỉ số của cháu đã tăng gấp đôi rồi, đầy 8 tuần rồi nhỉ, cháu có thể đi siêu âm xem túi thai có phát triển không. Ôn Dĩ Ninh đi kiểm tra, trong quá trình kiểm tra, bác sĩ chắc chắn sẽ không nói quá nhiều, chỉ dặn ngày hôm sau tới đấy, lấy kết quả. Đường Kỳ Sâm họp cho tới tận trưa, anh vẫn nhớ chuyện đi lấy kết quả, nhưng cũng không quá lo lắng, bởi có vấn đề gì, giáo sư phó nhất định sẽ báo cho anh. Hơn 10 giờ, anh có điện thoại từ người nhà, Cảnh An Dương rất ít khi gọi điện tới tấp như vậy cho Đường Kỳ Sâm trong thời gian làm việc. Cuộc họp đang tới phần tổng kết, 20 phút sau, Đường Kỳ Sâm mới gọi điện lại cho bà. Cảnh An Dương vừa tức vừa vội, lập tức trách móc. Trời ơi, tổ tông của tôi, rốt cuộc con cũng bắt máy, vợ con đâu rồi? Đường Kỳ Sâm cau mày, chắc là chưa dậy. Gì mà chưa dậy, mẹ đang ở trong phòng con đây này, nó làm gì có nhà? Giọng Cảnh An Dương có vẻ nặng nề, mang theo cả sự căng thẳng. Nhưng Đường Kỳ Sâm vẫn rất bình tĩnh. Mẹ tới chỗ con làm gì, đừng có dọa cô ấy. Chắc cô ấy xuống dưới nhà rồi. Con còn chưa lo, mẹ khẩn trương thế làm gì? Cảnh An Dương không nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Dì phó gọi cho mẹ, bảo rằng có kết quả siêu âm của con bé hôm qua rồi. Dì ấy nghi ngờ con bé mang song thai. Đường Kỳ Sâm sừng sốt, chiếc bút trong tay trệch hướng, đâm thẳng xuống bàn hợp đồng kéo lê một đường dài. Tàu cao tốc lắc lư khiến Ôn Dĩ Ninh lại mơ mơ màng màng, chìm vào trong giấc ngủ. Mấy hôm nay giấc ngủ của cô lại bắt đầu trở nên rất chập chờn. Đôi khi cô ngồi im bất động, rồi tự dưng hoảng hốt vì quên mất bản thân định làm gì. Còn nếu ngẩn người tầm hơn 2 phút thì chỉ cần dựa vào tay ghế là có thể ngủ thiếp luôn. Sau khi mang thai, cơ thể cô thay đổi thế nào người ngoài không thể nhận ra được. Chỉ bản thân cô tự cảm giác thấy. Cô không nôn ngén, chỉ ham ngủ. Ngủ lâu cũng không tốt. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, nhịp tim lại đập rất mạnh. Tuần trước, Đường Kỳ Sâm có điện thoại gọi tới. Tiếng chuông vừa reo vang, Ôn Dĩ Ninh đang nằm ngủ chợt bật thẳng dậy thở hổn hển, khiến anh sợ hết hồn. Từ đó về sau, mỗi khi anh ở nhà luôn chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Thậm chí có lần Kha Lễ tới báo cáo công việc, Đường Kỳ Sâm cũng yêu cầu cậu chỉnh âm lượng điện thoại xuống thấp nhất. Ôn Dĩ Ninh đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tất cả các loại thần thú thượng cổ đều xuất hiện. Khi tỉnh lại, suýt chút nữa là cô tan vỡ, cảm giác khó chịu bủa vây. Điện thoại bật chế độ im lặng để trong túi sách. Ôn Dĩ Ninh không lấy ra xem lần nào, đợi tới khi xuống tàu cô mới lôi ra. Trên màn hình hiện lên thông báo, ba cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat từ Đường Kỳ Sâm. Anh hỏi cô đi đâu, Ôn Dĩ Ninh đáp mình về quê. Lúc cô đứng đợi taxi thì thấy Lý Tiểu Lượng gọi điện tới. Nghe giọng nói của anh có vẻ vẫn ung dung như bình thường, nhưng không che giấu nổi ngữ khí khẩn trương. Ninh Nhi, có phải em đang ở ga tàu cao tốc không? Hình như anh vừa trông thấy em quay đầu lại xem nào. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng ngoảnh lại, Lý Tiểu Lượng, ha, thật sự là em. Sau đó cô nghe thấy hai tiếng còi ô tô.

Tiếng gọi Tiểu Đường đã chạm tới cảm xúc của Ôn Dĩ Ninh. Cô nghe lời đứng dậy. Đường Kỳ Sâm ôm cô vào trong lòng che chở. Bước ra khỏi bệnh viện, lão Dư đã lái chiếc xe công vụ của công ty tới sân bay đón khách. Chiếc Bentley thì đang bảo dưỡng, cho nên hôm nay anh ngồi trước Land Rover do Khả Lễ lái. Cậu đang chờ ở bên ngoài. Ôn Dĩ Ninh tựa như một cô hồn không nơi nương tựa. Cô sụi lơ ngồi vào băng ghế sau ghế phó lái, giống như một cây cây đã khô héo, không còn chút sức sống. Đường Kỳ Sâm ngồi vào phía bên kia, theo bản năng anh định nắm lấy tay cô, nhưng chưa kịp chạm vào thì Ôn Dĩ Ninh đã rụt lại, đút vào trong túi áo trốn tránh. Cô không cho anh đụng vào mình. Đường Kỳ Sâm mím môi, không nói không rằng, lặng lẽ xích lại gần để ôm cô. Nhưng cô trầm mặc dựa sát vào cửa xe. Lần này rõ ràng có thể nhận ra là cô cố ý. Trong xe lúc này quá mức áp lực, ngay cả Kha Lễ, một người giỏi điều tiết bầu không khí, cũng không dám lên tiếng. Dọc đường cứ yên lặng như thế. 3 tiếng sau, vào tới nội thành thành phố Thượng Hải, khuôn mặt Đường Kỳ Sâm lạnh như băng. Sự kiềm chế của anh đã tới cực hạn. Anh nghiêng đầu hỏi một cách bất đắc dĩ: "Em không định nói gì với anh sao?" Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh trắng bệch, cô không hề chùn bước, đối diện thẳng với anh. "Có gì hay mà nói xem, anh gạt em thế nào, lừa em ra sao, tại sao lại ngăn cản em về nhà?" Đường Kỳ Sâm nhói lòng, giọng điệu ôn hòa hẳn: "Niệm Niệm, chúng mình bình tĩnh nói chuyện nhé." "Có gì mà nói, em nói không đúng à?" Đầu của Ôn Dĩ Ninh đang rối tung lên, lượng thông tin mà cô phải tiếp nhận trong ngày hôm nay quá lớn, chuyện nào cũng nặng nề tới nỗi khiến người ta không thể thở nổi. Cô không biết phải làm thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chẳng thể làm được gì cả. Trầm tích lắng đọng trong lòng hợp thành một bãi bùn, ngăn chặn tất cả tâm tư và lý trí. Cô chỉ muốn tìm một nơi để trút hết ra. Bây giờ cô không còn tỉnh táo nữa, bất kỳ từ ngữ nào bây giờ cũng sẽ chỉ như châm dầu vào lửa, khiến cô nổ tung. Đường Kỳ Sâm chắc chắn không đôi co với cô, anh chỉ lo lắng về tình trạng cơ thể cô. Cô có mắng nhiều hơn nữa thì anh cũng chỉ có thể đón nhận. Tình trạng Ôn Dĩ Ninh còn quyết liệt hơn anh tưởng tượng. Trong mắt cô bùng lên lửa giận, tuôn ra một tràng dài: "Anh thông đồng với Lý Tiểu Lượng gạt em, anh gạt em, thật ra bọn anh đã biết từ lâu rồi phải không? Em muốn về nhà nhưng anh lại ngăn em. Mỗi lần em nhận ra có gì đó bất thường thì anh lại nói em nghĩ nhiều, là anh cố ý." Đường Kỳ Sâm khắc chế, nín nhịn giải thích: "Được, là anh không chu toàn, là anh tự tiện đưa ra quyết định, là anh không đúng. Xin em hãy tha thứ cho anh, chỉ cần em đừng quyết liệt như vậy nữa, được không?" Khả Lễ giật nảy mình. Cậu đi theo Đường Kỳ Sâm đã được 10 năm, bất kể trong công việc, trong đời sống, thậm chí đối với cả người thân, chưa bao giờ anh lại phải ăn nói khép nép như thế. Đáng tiếc Ôn Dĩ Ninh không hề cảm kích. Khi con người ta rơi vào ngõ cụt, họ sẽ mất kiểm soát và dễ suy sụp. Cô bắt đầu rơi nước mắt, những giọt lệ nín nhịn đã lâu giờ như nước tràn bờ đê. "Anh dựa vào đâu mà không nói cho em biết? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng một chuyện anh làm không hề sai?" Đường Kỳ Sâm vô cùng đau lòng, anh duỗi tay muốn ôm lấy cô. Ôn Dĩ Ninh dùng sức đẩy ra, cô khóc không thành tiếng. "Đó là mẹ em đấy, bà bệnh rồi anh có biết không hả?" "Anh biết, anh biết." Đường Kỳ Sâm mạnh mẽ ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ về trấn an sau lưng cô. "Biết mà anh còn gạt em." Ôn Dĩ Ninh nước mắt nước mũi giàn giụa, chốc thì đẩy, chốc lại kéo quần áo của anh. Cô đang ở chính giữa tâm bão, đầu óc rối loạn, tới bây giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Cô bắt đầu nói năng bừa bãi, tùy tiện kiếm cớ lung tung. "Em không nên về Thượng Hải với anh. Em mà không về thì mẹ đã không đi mất. Đều tại anh cả. Em không cần anh nữa, em chẳng cần gì nữa." Cơ thể Đường Kỳ Sâm run lên, dù biết là cô đang nói lẫy, nhưng trái tim anh vẫn đau. Anh dùng sức ôm chặt lấy cô, không cho phép làm loạn. Đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, hôn lên mắt, lên mũi. Nụ hôn dịu dàng mang theo tác dụng trấn an. Ôn Dĩ Ninh vùi mặt vào trong lòng anh, giấm dứt chảy nước mắt. Giọng nói của Đường Kỳ Sâm tựa như âm trầm của dây đàn violon, hòa trong đó là sự đau đớn. "Em hận anh, oán anh cũng được, nhưng mà Niệm Niệm, em có biết không, chúng ta có tận 2 đứa bé rồi." Ôn Dĩ Ninh không đáp lời, cô buồn bực nằm khóc trong lòng anh, không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tới căn hộ, từ xa có thể trông thấy chiếc Rolls Royce màu đen đỗ ở đầu đường. Cảnh An Dương và dì Chu bước xuống xe, lo lắng khẩn trương bước qua. Là bà không yên lòng cho nên tự mình tới đây. Sau khi xe dừng lại thì Ôn Dĩ Ninh đã tỉnh giấc. Lúc bước xuống xe, bàn chân cô hơi tê, Đường Kỳ Sâm lập tức đỡ lấy cô. Tới gần, Cảnh An Dương hít một hơi thật sâu, quan sát trạng thái của Ôn Dĩ Ninh. Bà lo lắng cau mày, đang định mở miệng thì Đường Kỳ Sâm đã cắt ngang. Mẹ về trước đi, con tìm được cô ấy về rồi, để cô ấy nghỉ ngơi trước đã. Hàm ý của con trai Cảnh An Dương hiểu, dù bà lo lắng nhưng vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ giữa hai mẹ con vừa mới được chữa lành, vì vậy bà chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trước khi đi, bà để tài xế xách một vài túi lớn đồ dinh dưỡng xuống, dặn dò hết lần này tới lần khác. Kỳ Sâm, không được cãi nhau với con bé nhé. Phụ nữ mang thai tâm trạng thất thường lắm, con nhường nhịn một chút. Đã làm chồng thì phải ra dáng chồng nghe chưa. Đường Kỳ Sâm bất lực, đúng là thiên vị con dâu hơn mà. Đợi Cảnh An Dương về, anh và Ôn Dĩ Ninh mới đi vào trong. Lúc này Ôn Dĩ Ninh đã tỉnh táo hơn nhiều, hai người một trước một sau từ đầu tới cuối. Đường Kỳ Sâm vẫn dắt tay cô đi được vài bước, anh đột nhiên ngoảnh lại, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng. Anh bế em lên. Không đợi cô phản ứng, anh trực tiếp bế cô lên. Sau khi ước lượng trong tay, anh khẽ nói, nhẹ quá. Sau khi về đến nhà, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, sau đó anh quỳ một chân xuống, thản nhiên thay giày cho cô. Ôn Dĩ Ninh cụp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bờ vai rộng, mái tóc thanh tú cùng với vài dấu vết ửng đỏ trên cánh tay. Đột nhiên cô thấy xót xa. Đường Kỳ Sâm không ngẩng đầu, động tác tháo giày cho cô vô cùng nhẹ nhàng. Anh trầm giọng nói, anh biết em khó chịu, nhưng có một số việc em phải cho anh thời gian. Anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích. Cả người Đường Kỳ Sâm được bao phủ bởi một tầng dịu dàng, khiến anh càng trở nên điềm đạm ung dung. Anh muốn dùng hết sức liều mạng che chở cô một cách chu toàn. Anh không nói ra bởi sợ cơ thể em không chịu nổi. Có vài chuyện em nghĩ anh ích kỷ cũng tốt, mà từ tâm cũng được. Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là sự quan tâm hàng đầu. Anh sợ em sẽ vất vả khi mang thai, sợ em suy nghĩ nhiều. Những điều có thể làm, anh sẽ thay em làm trước. Nếu kết quả tốt, nhưng quá trình gian khổ, thì hãy để một mình anh gánh vác là đủ rồi. Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh rưng rưng sưng đỏ. Đường Kỳ Sâm cởi giày xong, rồi cẩn thận đeo vào chân cô đôi dép bông màu hồng. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tựa biển rộng trời xanh, khiến cho người ta cảm nhận được sự bao la của đất trời và cảm giác an toàn vô bờ bến. Anh nói, Dĩ Ninh, về sau mỗi một ngày, mỗi một hành trình, anh đều muốn đi cùng em. Em là người ở bên anh, cũng là người chung chăn gối với anh. Em tức giận thì có thể trút lên anh, nhưng có vài lời anh hy vọng em sẽ không nhắc lại. Em nói em không muốn anh, không muốn bất kỳ thứ gì, nó tổn thương anh lắm. Lúc anh đau thì em có biết hay không? Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay anh, từng giọt nước mắt trân châu nóng hổi. Đừng Kỳ Sâm thẳng lưng ôm lấy cô, hôn lên tóc cô. Mọi sự oan ức nhất thời tan thành mây khói. Anh nói bằng giọng cam chịu số phận, em đừng khóc, em khóc anh đau lắm, niệm niệm ngoan. Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào đáp, em không ngoan tí nào. Đừng Kỳ Sâm bất đắc dĩ thở dài, hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt cô, trầm giọng nói, không ngoan thì không ngoan chứ sao, chồng em ở đây, em chẳng phải sợ gì cả. Khi một người đang ở trong trạng thái mất cân bằng thì khó mà lĩnh ngộ được dụng ý trong câu nói. Đường Kỳ Sâm đã được mài dũa nhuần nhuyễn trong chuyện đối nhân xử thế. Anh không thích các phương thức biểu đạt thẳng thắn như thế. Anh thường theo trường phái thực tế, hành động bao giờ cũng quan trọng hơn là mấy lời nói ba hoa. Mới bắt đầu đã thể non hẹn biển thì kết quả quá nửa sẽ trở thành lời nói dối. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh không kiềm chế được. Hóa ra khi yêu một người, tất cả lý trí và nguyên tắc đều có thể nhượng bộ. Cả ngày chạy đi chạy lại, khóc lóc mệt mỏi, cộng thêm biến cố, khiến cho cả cơ thể và tâm hồn Ôn Dĩ Ninh đều trở nên lao lực quá độ. Cô được Đường Kỳ Sâm ôm lên giường, cô mê mang mở to mắt. Đường Kỳ Sâm không đi giày, chân trần đạp trên thảm, bước tới kéo rèm cửa lại cẩn thận, không để ánh sáng lọt qua. Cả căn phòng đột nhiên chìm vào trong bóng tối, trái tim Ôn Dĩ Ninh chợt run lên. Sự cô đơn vô hình và sợ hãi giằng co lẫn nhau, cô khẽ nức nở. Ngay lúc đó chiếc đệm nhún xuống, Đường Kỳ Sâm duỗi tay ôm cô vào trong lòng. Bàn tay anh vỗ về vuốt ve lưng cô, giọng nói tinh tế dịu dàng, ngủ đi, anh ở đây với em. Gió bụi đầy trời trong nháy mắt lắng đọng lại. Ôn Dĩ Ninh níu lấy cánh tay anh, giống như cánh chim mệt mỏi tìm về với tổ ấm.

tựa như chồi xanh đang không ngừng sinh trưởng trong khu rừng nhỏ. Đường Kỳ Sâm bận rộn công việc ở Thượng Hải, nhưng anh vẫn rất chịu khó về, đôi khi vừa tan làm cái là anh lập tức lái xe lên đường cao tốc. Cả người phong trần và mệt mỏi, đi sớm về khuya, chỉ để tới ngủ cùng cô một đêm. Hôm sau 9 giờ, anh phải mở một cuộc họp. Chưa tới 5 giờ sáng anh đã tỉnh, phóng lên đường cao tốc quay lại, cam tâm tình nguyện, không oán trách lấy nửa lời. Tới tận bây giờ, Cảnh An Dương và Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa từng trao đổi trực tiếp lần nào. Một người e sợ, một người khó xử, ai cũng không chịu bước qua ranh giới. Cảnh An Dương chỉ có thể nghe ngóng tình hình từ chỗ con trai, nhưng Đường Kỳ Sâm lại quá bận rộn, hỏi nhiều anh cũng chẳng có thời gian trả lời cụ thể. Bà chỉ có thể sốt ruột đếm từng ngày, từng tuần của thai nhi. Vào đầu tháng 8, rốt cục bà cũng có lý do chính đáng, phấn khích nhắc nhở con trai. Ban đầu bảo chỉ về 3 tháng, sắp tới hạn rồi, không phải con nên giúp con bé quay về sau. Gần tới tuần thứ 24 rồi, dì phó nói với mẹ sẽ làm siêu âm 4D và thứ tư tới, nhất định con bé phải quay lại. Đường Kỳ Sâm đương nhiên hiểu ý của mẹ, anh mỉm cười đồng ý. Được, đợi con tham gia xong hội nghị thượng đỉnh vào thứ bảy, rồi con sẽ về đón cô ấy. Tình trạng cơ thể Ôn Dĩ Ninh vẫn rất ổn định, ăn uống ngủ nghỉ như thường, thể chất của cô ấy khá tốt, vóc dáng duy trì không hề có thịt thừa. So với trước cô chỉ tăng thêm đúng 5 cân, trọng lượng dồn hết vào bụng. Hôm đó đi tắm, đột nhiên cô nhìn bản thân ở trong gương, một người phụ nữ ở tuổi 28, chơi với giữa nét ngây ngô và cả sự trưởng thành, khí chất tựa như bước lên một bậc cao hơn. Ôn Dĩ Ninh không nhịn được, lấy khăn lông che vị trí nhạy cảm, sau đó nhìn thẳng vào gương, chụp một tấm ảnh gửi cho Đường Kỳ Sâm khi ấy. Khi ấy Đường Kỳ Sâm đang tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á Âu tại Hàng Châu. Anh ngẩn cả người khi nhận được bức ảnh này, vẻ đẹp vĩ đại này anh chưa từng thấy qua trong đời. Người phụ nữ anh yêu thương đang mang trong mình cốt nhục của bọn họ. Bàn tay siết chặt điện thoại của Đường Kỳ Sâm dần thả lỏng, trong lòng bình yên tựa như có một dòng nước ấm rót vào. Anh bắt đầu tin tưởng, khẳng định và chắc chắn rằng Ôn Dĩ Ninh là một người mạnh mẽ. Cô trở về quê không phải tức cảnh sinh tình, ngược lại vì cô muốn tự chữa lành vết thương và muốn nhẹ nhõm hơn. Nhận thức này khiến Đường Kỳ Sâm dần yên lòng. Vào thứ sáu, mẹ Lý Tiểu Lượng mời Ôn Dĩ Ninh tới nhà ăn cơm. Bà ngoại dưới quê gửi lên cho nhà Lý Tiểu Lượng gà ta chính gốc, vừa tươi vừa ngon. Mẹ anh còn nấu riêng cho Ôn Dĩ Ninh một bát canh gà để cô bồi bổ cơ thể. Tình cảm đã nhiều năm, tuy không thể làm người một nhà, nhưng bà vẫn coi Ôn Dĩ Ninh như con gái của mình. Mẹ Tiểu Lượng rất thật thà chất phác, đối xử với cô vô cùng tốt. Bà hăng hái gắp thức ăn cho cô. Ninh Ninh phải ăn nhiều vào, dòng thai vất vả lắm, canh gì nấu cho con, đang để cho nguội, con ăn cái đùi gà này đi đã. Lý Tiểu Lượng đang định giơ đũa gắp miếng thịt gà thì đã bị bà dùng đũa đập vào mu bàn tay. Này này, đây là để cho Ninh Ninh ăn. Thầy Tiểu Lượng buồn rầu muốn chết. Vậy con ăn gì? Bà Tiểu Lượng ngẫm nghĩ, có phải mình nghiêm khắc với thằng con quá rồi không? Thế là ông cười híp mắt, gắp cho thằng con một miếng phao câu thả vào trong bát. Này, bồi bổ cơ thể đi. Ôn Dĩ Ninh cười hớn hở, lén lén liếc nhìn Lý Tiểu Lượng. Thầy Tiểu Lượng tổn thương, còn có cần bộ phao câu đâu. Mẹ Tiểu Lượng là một người phụ nữ rất bình tĩnh và quyết đoán. Bà nhìn gương mặt tươi cười đã lâu không xuất hiện của Ôn Dĩ Ninh, dù ngắn ngủi nhưng vẫn khiến người ta xót xa. Mẹ Tiểu Lượng quay người, cúi thấp đầu, lén lén lau nước mắt. Cơm nước xong, Lý Tiểu Lượng lái xe đưa Ôn Dĩ Ninh về. Lúc hai người xuống lầu, anh còn dặn đi dặn lại. Ngày mai về Thượng Hải, em phải dưỡng thai cho tốt nhé. Nghe nói càng về sau, thai nhi càng phát triển nhanh. Nhớ chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân để bọn anh có thể biết rõ tình hình của em nhé. Ôn Dĩ Ninh đáp ứng. Được. Hôm nay không có chỗ đỗ xe, thầy Tiểu Lượng đỗ ở bên lề đường. Anh cầm chìa khóa đi trước, nhấn mở khóa xe. Vừa định nói cô lên xe, thì bóng dáng cô đã lướt qua bên cạnh. Lý Tiểu Lượng đổ mồ hôi lạnh, giống to. Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh chạy nhanh qua con đường đối diện. Đột nhiên cô như bị kích động, cứ thế phản ứng theo bản năng. Trên đường xe tới xe đi, tiếng còi điên cuồng réo rắt. Lý Tiểu Lượng nhấc chân đuổi theo, tim đập nhanh khản giọng gọi. Đứng lại, Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh mạo hiểm xuyên qua đường, giống như một bóng ma chạy thẳng về phía người ở bên đường đối diện. Vì chạy quá nhanh, cô không biết đã đạp phải cái gì, cơ thể mất trọng tâm, lảo đảo té ngã xuống đất. Người cô run rẩy, đôi vai run run cố chống đỡ nhưng không thể đứng dậy nổi. Gương mặt Lý Tiểu Lự trắng bệch, anh chạy nước rút khoảng 100 mét tới bên cạnh. Một người đàn ông cao mét 9 như anh suýt nữa bật khóc tại chỗ. Mẹ kiếp, mẹ nó, em ngã có sao không? Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt mất tiêu cự, trống rỗng nhìn người đứng cạnh đó khoảng vài mét. Động tĩnh bên này quá lớn, người nọ ngoảnh đầu hóng hớt. Đó chỉ là một gương mặt xa lạ, đầy hiếu kỳ, không phải bà, không phải mẹ. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu tuyệt vọng nhắm mắt. Lý Tiểu Lượng sợ hãi, trách nhiệm này anh kham không nổi. Anh đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tạm thời không có chuyện gì. Anh không nói nhiều, lập tức lái xe đưa cô về Thượng Hải trong đêm. Sau khi nhận được tin, Đường Kỳ Sâm từ Hàng Châu về sớm trước hạn. Cảnh An Dương là người đầu tiên biết chuyện, lúc ấy mặt bà tái mét, nhưng bà không hề nói với Ôn Dĩ Ninh một câu nặng lời, cũng không cho phép cô tự giày vò mình nữa. Bà đón cô về nhà, mời giáo sư phó tới khám lại cho yên tâm. Giáo sư phó theo dõi tim thai, kết quả tim thai đập hơi nhanh, vượt quá ngưỡng bình thường. Bà nói không cần gấp, mai đi kiểm tra lại, không có việc gì lớn cả. Ôn Dĩ Ninh được đưa vào phòng ngủ của Đường Kỳ Sâm. Cảnh An Dương không muốn gây áp lực cho cô, bà chỉ tới hai lần, thấy cô đang ngủ, bèn không quấy rầy thêm. 7 giờ tối, Đường Kỳ Sâm u ám về tới nơi, cả người vẫn mặc bộ âu phục chưa kịp thay. Bộ âu phục ba lớp tiệm với dáng người, chiếc nơ kẻ cũng rất ăn khớp với bộ đồ. Khuôn mặt lạnh như băng, đi theo sau là Kha Lễ. Dọc đường Kha Lễ không dám nói lời nào. Vừa trông thấy Cảnh An Dương, cậu bèn liếc mắt cầu cứu. Cảnh An Dương trầm mặc hẳn, bà lập tức theo bản năng ngăn Đường Kỳ Sâm lại. Dì Chu suýt nữa thì quỳ xuống đất. Cậu chủ ơi, tổ tông của tôi ơi! Cảnh An Dương nặng nề toát ra khí khách nghiêm khắc của bà chủ gia đình. Kỳ Sâm, bình tĩnh lại. Một khi Đường Kỳ Sâm đã nổi giận thì dù có ông trời cũng không ngăn được. Anh không khách khí, xô dì Chu ra rồi đi thẳng lên tầng, mang theo cơn lửa giận. Ôn Dĩ Ninh đã tỉnh lại, cô ngồi cạnh mép giường, định bụng đứng dậy. Đường Kỳ Sâm đẩy cửa ra, ánh mắt rét lạnh thấu tận tim gan. Anh nhìn cô, lạnh lùng cứng rắn nói. Ôn Dĩ Ninh, em muốn gì? Không phải anh đều nghe theo em sao? Nhưng em đang làm cái quái gì đây? Em đối xử với anh như thế nào hả? Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, ngây ngốc nhìn anh. Lửa giận trong lòng Đường Kỳ Sâm càng bùng cháy, thiêu đốt hoàn toàn lý trí của anh. Anh giận, anh hận. Trong khoảnh khắc nhận được cú điện thoại kia, cả người anh như tan vỡ. Anh bước lại gần, ánh mắt vằn đỏ, giọng nói run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Em quan tâm tới mẹ, quan tâm tới gia đình em, quan tâm tới chấp niệm của em. Vậy em có từng dành sự quan tâm đó cho anh, dù chỉ một phần không? Em có từng quan tâm con của chúng ta không? Nước mắt là mờ tầm nhìn của cô, mũi của Đường Kỳ Sâm nặng hơn, ánh mắt sắc bén tới tàn nát cõi lòng. Sau khi xảy ra chuyện, em không chịu nói cho anh. Anh muốn đi cùng em hết quãng đường đời, nhưng anh không đáng để em đặt niềm tin thế ư? Em thả giấu kín cũng không chịu mở lòng với anh. Mẹ kiếp, anh thật lòng móc tim móc phổi dâng cho em, nhưng trong trái tim em có anh hay không hả? Cảnh An Dương đứng ở cửa, biết có chuyện không ổn, bà bèn bước vào. Còn câm miệng lại cho mẹ. Muộn rồi, anh đã nói tiếp. Hai đứa trẻ này, rốt cuộc em có cần nữa hay không hả? Bốp. Cảnh An Dương giơ tay giáng thẳng một cái tát xuống mặt anh, lớn tiếng nói. Nó là vợ con, đây là thái độ mà người làm chồng nên có à? Làm cha thì nên học cái thái độ và lời nói của người làm cha nên có. Câu nói vừa rồi của Đường Kỳ Sâm quá nặng nề, sợ rằng sẽ làm tổn thương tới tình cảm. Cái bạ tay này của Cảnh An Dương khiến mọi người đều kinh sợ, cúi đầu. Đường Kỳ Sâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giận quá mất khôn, mất cả lý trí. Lời nói tàn nhẫn rất có tính đả thương người. Cái tát này đã giúp anh tỉnh lại. Sự nóng nảy và hoảng sợ chậm rãi tan đi, ánh mắt anh chỉ còn lại sự trống vắng vô bờ và bóng tối vô tận. Anh liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh, vừa hối hận vừa tức. Những cảm xúc phức tạp như muốn khuấy động, xé tạo huyệt thái dương của anh ra. Đường Kỳ Sâm trầm mặc xoay người, lặng lẽ ra khỏi phòng. Sự yên lặng sau cơn bão khiến con người ta cảm thấy áp lực. Bàn tay Cảnh An Dương vẫn còn thoáng run rẩy, nhưng bà không hối hận. Bà bình tĩnh nói với Ôn Dĩ Ninh. Kỳ Sâm nó quá lo lắng cho con nên mới sợ hãi thế. Nhưng nó đã dùng sai cách, đó là lỗi của nó. Con yên tâm, ở đây bác vẫn có thể làm chủ cho con. Sau đó bà thở dài, bất đắc dĩ nói tiếp. Con nghỉ ngơi đi, không quan tâm tới đứa trẻ thì cũng phải chăm sóc cơ thể mình cho tốt. Cánh cửa đóng lại, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh nửa tỉnh nửa mê đứng lên, quên cả xỏ giày, chạy ra ngoài đuổi theo anh. Đường Kỳ Sâm ngồi trong thư phòng, vùi đầu tay vào tóc, hơi thở vô cùng nặng nề. Nghe thấy có tiếng mở cửa, anh mệt mỏi ngước nhìn. Ôn Dĩ Ninh đứng đối diện anh, vừa thẹn vừa lo lắng, ánh mắt đầy trông đợi. Cứ thế đứng đó, không dám bước qua. Đường Kỳ Sâm im lặng, đầu càng cúi gầm. Trong giây lát, Ôn Dĩ Ninh bước tới trước mặt anh. Cô vươn tay ôm anh không chút do dự. Đôi tay mềm mại của cô vòng qua gáy anh, kéo mặt anh sát vào bụng mình. Cô thoáng vuốt ve mái tóc anh. Vì ngắn và xịt gel nên hơi khó chạm. Tay phải của anh dán sát vào bụng cô. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Anh xin lỗi. Cùng lúc đó, Ôn Dĩ Ninh cũng nói. Em xin lỗi. Bờ vai Đường Kỳ Sâm run lên, giọng nói khàn đặc. Khoảnh khắc nhận được cú điện thoại kia, anh thực sự muốn chết. Nói xong nước mắt anh lặng lẽ rơi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đầu khóc không thành tiếng trước mặt cô, cõi lòng tan nát tự nhiều suýt nữa mất đi báu vật của cuộc đời. Ôn Dĩ Ninh cũng không nói nên lời, chỉ siết anh càng chặt hơn. Hai người giúp vào nhau, giữa trời đất bao la, đối phương chính là nơi tránh bão. Mãi lâu sau, bụng Ôn Dĩ Ninh chợt nảy lên, rất rõ ràng, rất kỳ diệu, giống như một con cá thong dong bơi lướt qua mặt Đường Kỳ Sâm, cách một lớp da tặng anh một nụ hôn ngượng ngùng đầy hàm ý. Đường Kỳ Sâm sững sờ, ngẩng đầu lên, Ôn Dĩ Ninh cũng kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn yên lặng. Mười mấy giây sau lại có một chú cá nhỏ bé nữa lướt qua, lần này nụ hôn tới từ hướng ngược lại. Ôn Dĩ Ninh sáng tỏ nói, bọn trẻ đang động đấy, anh chào hỏi hai bé đi. Hốc mắt Đường Kỳ Sâm đỏ lên, anh dùng hết sự dịu dàng của mình, khàn khàn nói, bà sẽ dùng cả đời bảo vệ ba mẹ con, bà rất rất rất yêu mẹ của các con. Kết thúc tập 16, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.